Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1377, rất nhiều chỗ tốt. Đúng như dự đoán, Tỏa Yên mới đầu như con ruồi không đầu một bản, ở trong phòng tán loạn. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, thật giống như tìm được chủ định, rầm rầm hướng về phía Lâm Tiêu mà đi. Một cái, hai cái, ba cái, sáu cây, nhìn đến kia tựa hồ kiêng kỵ Tỏa Liên gói cột vào trên thân thể mình. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc tính là gì? Một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới, không đến mức muốn như thế chứ? Xích sắt như mọc rể tại bên trong hư không vô tận, chém không đứt, chỉ có thể bị vĩnh viễn ra khóa chặt. Tu vi mặc dù là đột phá đến trúc cơ cảnh giới, nhưng mà thân thể các hạng kỹ năng đều bị áp xúc đến mức cực hạn cảnh giới. Chẳng lẽ đây chính là luyện khí thập trọng gặp phải sao? Lâm Tiêu cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Luyện khí thập trọng là bị thế giới này nơi giam cầm lực lượng, nhưng mà Lâm Tiêu đột phá, đương nhiên phải bị thiên địa giam cầm lại, trừ phi có năng lực đem xích sắt kéo đứt, không thì kia cũng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm, vĩnh viễn không đạt được viên mãn. Sau đó Lâm Tiêu cũng chỉ có thể dừng bước tại trúc cơ tu vi. Ôi chao, ta đi, mẹ nó, đây chính là vì những yêu nghiệt kia một bản người thiết kế đi. Tại yêu nghiệt sao? Không lâu luyện khí thập trọng khiến cho ta rất lợi hại một dạng. Ngay tại Lâm Tiêu chỉ thiên mắng mà trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên nổi lên một tia biến hóa, hướng theo xích sắt hình thành. Xích sắt trên lực lượng cũng là hướng về Lâm Tiêu thân thể vọt tới. Đây là cẩn thận lĩnh hội phía dưới. Lâm Tiêu càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Đây dĩ nhiên là thời gian lực lượng. Trừng mắt to nhìn trong hư không chậm rãi biến mất xích sát, Lâm Tiêu trên mặt có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy rằng xích sát biến mất, nhưng mà hắn có thể cảm giác được xích sát vẫn đem chính mình buộc chặt mạnh mẽ, tựa hồ cũng không tệ lắm nha. Thời gian lực lượng luôn luôn đều là thần bí lại thần bí tồn tại. Hôm nay chỉ còn luyện khí thập trọng chín tặng cho ta lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Có phải hay không có chút quá nhanh đi? Chẳng lẽ là Lâm Tiêu cảm thụ được trong thân thể biến hóa, ngoài miệng còn không ngừng nói ra đấy. Phải biết từ cổ chí kim, hắn tuy rằng không phải cái thứ nhất đột phá đến luyện khí 10 tầng, nhưng mà tại đây vạn năm qua, hắn chính là xem như cái thứ nhất rồi. Khát vọng nhân tài thiên địa đã đợi hàng vạn năm, hôm nay thật vất vả đến một cái, đương nhiên phải cho nó tốt nhất. Tỏ vẻ khích lệ kèm theo Lâm Tiêu kinh ngạc, trên trời lại là một vệt kim quang buông xuống, chiếu theo bắn tới hắn trên thân thể. Kim quang đột nhiên tới, không có bất kỳ dấu hiệu. Ồ, tất nhiên tại bồi dưỡng thân thể ta, để cho ta cảnh giới ổn định. Phát hiện kim quang đối với mình không có tổn hại, ngược lại đối với mình tiến hành giúp đỡ. Cái này khiến Lâm Tiêu có chút quản hắn, chỉ cần đối với ta mới có lợi. Vậy ta liền đón nhận. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt Lâm Tiêu tu vi đã ổn định đến trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Mơ hồ có đến muốn phá như trúc cơ trung kỳ. Oanh, trong phòng xuất hiện một tiếng nặng nề âm thanh từ Lâm Tiêu thân thể truyền ra. Quần áo khuyến khích, Lâm Tiêu sắc mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm chặt, kèm theo kim quang biến mất, Lâm Tiêu tu vi cũng vững vàng dừng ở trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đỏ ửng rút lui, bên ngoài thân thể quần áo không ở khuyến khích, thân thể ra, tống ra không ít trong thân thể tạp chí. Hừm, thật là khó ngửi. Cảm nhận được trong không khí chất biến, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, giơ tay lên ngưng tụ ra một khỏa thủy cầu, đem chính mình bao phủ tại rồi bên trong. Rầm rầm, Lâm Tiêu từ thủy cầu trong đi ra, một tiếng quần áo ướt sũng trên tóc còn đang ở đó nhỏ óng ánh trong suốt thủy. Chân khí khuyến khích phía dưới, áo quần và trên sợi tóc thủy cũng bị bốc hơi sạch. Hóa thành ngay ngắn một cái hơi nước chi khí, tiêu tán ở không trung, tay vung lên, thân thể đằng trước thủy cầu, trực tiếp bị áp xúc thành một khỏa giọt nước trong suốt. Rơi vào Lâm Tiêu trong bàn tay, bị hắn tùy ý hướng về phía ngoài cửa sổ ném một cái. Tẫn nhiên tại ngoài cửa sổ phát ra một tiếng ầm vang, tiếng vang lớn. Cảm nhận được thân thể của mình tu vi đề thăng, Lâm Tiêu hưng phấn dị thường. Hắn không nghĩ đến chỉ là đơn giản đột phá trúc cơ cảnh giới, vậy mà đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Xích sắt trên giao cho hắn thời gian năng lực, kim quang vững chắc tu vi của hắn. Ong, trong nháy mắt, Lâm Tiêu trực tiếp triệu hoán ra sáng lên ngân sắc trường thương. Trường thương đã sớm không còn là màu bạc óng, tại tay hắn nắm lấy đi lúc sau đã biến thành màu xanh đậm, hiện lên màu mực u quang, thoạt nhìn dị thường yêu tà. Để ngừa làm việc có biến, ta còn là trước tiên đi một chuyến Hắc Phong trại, đem tấm lệnh bài kia nắm lấy. Lâm Tiêu ngay lập tức nghĩ đến Hắc Bạch kiếm cung lệnh bài, dự định lấy lệnh bài, liền trực tiếp hướng Vĩnh Định Thành mà đi. Tu vi đề thăng Lâm Tiêu, hôm nay đi đường tốc độ đã sớm so sánh ngựa bình thường nhanh, dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi trong lúc chạy nhanh. Xuyên qua rừng cây, lướt qua núi cao, không qua bao lâu, Lâm Tiêu liền đã tới Hắc Phong trại trước cửa. Mở cửa nhanh, là Lâm đại ca đã trở về. Hắc Phong trại lầu canh thượng nhân, vội vã hướng về phía dưới người hô. Trong phút chốc, xích sắt hoạt động âm thanh, Hắc Phong trại đại môn dần dần lên cao. Lâm đại ca, Lâm đại ca, nhìn thấy người xung quanh khách khí xưng hô đây mình, Lâm Tiêu chỉ có thể tươi vui gật đầu. Nhị cầu tử, qua đây, nhà ngươi đại đương ra đi. Lâm Tiêu dò hỏi, ở trong phòng ngủ đi. Nhị cầu tử muốn cũng không có muốn, trực tiếp chỉ đến một cái phương hướng nói ra. Có thể lời còn chưa dứt hạ, Lâm Tiêu đã hóa thành một đạo cuồng phong biến mất ngay tại chỗ. Xong rồi, xong rồi, Lâm đại ca ta lời còn chưa nói hết đâu. Nhị cầu tử phản ứng chậm nửa nhịp, khi phản ứng lại sau khi Lâm Tiêu sớm liền đã không có thân ảnh. Người xung quanh từng cái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến nhị cầu tử. Ta sai, gấp dâng lên cả lâm nhị cầu tử, trực tiếp liền ngồi xổm dưới đất, ôm lấy đầu biết rõ nên làm gì bây giờ. Không việc gì, không tránh được một hồi chửi mắng. Chính là không biết hôm nay ngươi có thể không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Xung quanh Hắc Phong trại mọi người đi ngang qua nhị cầu tử bên cạnh đều sẽ không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn. Theo sau đều sẽ tái diễn một câu nói, nhận tài đi. Vào giờ phút này, Hắc Phong trại một chỗ tối tăm trong phòng, đang phát sinh sáp lá cả đại chiến. Lã lướt thanh âm ở trong phòng tứ xứ vang dội, bầu không khí chi hài hòa, thủy nhũ chi giao dung, tình hình chiến đấu kịch liệt, một phen cao chiều thay nhau nổi lên lại rơi xuống. Tại độ thay nhau nổi lên thời điểm, loảng xoảng một tiếng, cửa không biết bị ai đạp ra. Không sai, chính là đạp. Lâm Tiêu còn duy trì một cước đá tung cửa tư thế. Cái nào đồ con rùa, dám quấy rầy ta nhã hứng, muốn chết sao? Thảo Thượng Phi giận quát một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa, tuy rằng cách đến một tấm lụa mỏng, nhưng mà loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mặt người khổng. Lâm đại ca, lúc này Lâm Tiêu vẻ mặt lúng túng đứng ở cửa, không có đưa tay đi đóng cửa, mà là một cái xoay người đến ngoài cửa. Không lâu lắm, chỉ có thể nghe trong phòng xoẹt xoẹt tiếng mặc quần áo vang dội. Còn có một cái nữ tử thanh âm bất mãn, ai vậy, hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Nữ tử mặt lộ vẻ giận dữ hỏi, sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,